Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, Hoàng Thiên Ma Đế. Bạch Mạch vận chuyển khổ hải, đem thần thức mình độ bên trên trong đó một mai hình tròn đan thể. Bạch Mạch bỗng nhiên nội tâm ngồi xổm nổi sóng, người cũng hầu như kinh ngạc không ngậm miệng được. Cái này là cái gì cấp bậc đan thể? Yêu thú? Hay vẫn là cao cấp hơn dị thú? Liền đã Bạch Mạch hiện tại tu vi đều nhìn không ra. Lưới mà như vậy yêu đan, vậy mà treo ở cái này hương lô bên trong vài vạn năm. Bằng vào lấy tự hành tán đi đan lực, lại không biết có bao nhiêu yêu đan hôi phi yên diệt. Có thể chịu đến bây giờ còn tồn tại thế gian, ban đầu lại là bực nào tồn tại. Lại cái này xem ra, bọn họ đây nói ma đế, chẳng phải là thần thông thông thiên, không thể địch nổi, như vậy tu vi, chính mình làm sao có thể đủ luyện hóa ma hồn. Tầng thứ ba, chính thức có được cái kia ma đế huyết mạch. Bạch Mạch nội tâm chấn kinh tột đỉnh, mã bên trên phất ống tay áo một cái, trực tiếp bôn cái kia tầng thứ ba cửa vào. Một đầu lam quang đại thủ, hướng về cửa vào nho nhỏ cấm chế một chảo, liền từ bắt mở, nhưng sau vừa sải bước tiến vào. Liền tại hắn bước vào trong nháy mắt, một cỗ thao thiên ma áp phủ xuống nhục thân, chấn động mãnh liệt, biến thành tính thực chất công kích, trực kích đánh cho Bạch Mạch thân thể ầm ầm tiếng vang. Nhục thân đau xót đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Không được, chính mình đến thương thế thêm tu vi không đủ, khó có thể tiến vào tầng thứ ba. Nghĩ xong, lập tức lui về đến tầng thứ hai, bước vào hoang nguyệt, khoanh chân ngồi xuống. Vận chuyển khổ hải, đạo văn thêm thần, toàn thân sáu màu quang mang lấp lánh. Bắt đầu tu luyện thương thế đến, vì nhanh chóng khôi phục, hầu như đem còn lại đan dược toàn bộ nuốt như trong miệng. Điên cuồng thu nạp linh lực, cái này toái ma uyên ma khí đều không thích hợp tu sĩ. Thật không dám tưởng tượng, không có linh nguyên làm sao lẫn vào, nhưng là bây giờ cũng không lo được những cái này. Cứ như vậy ước chừng 3 ngày tình cảnh, thương thế cơ bản khôi phục. Theo thương thế này khôi phục, hắn trong lòng đối với đạo tâm lại càng thêm minh ngộ. Chẳng lẽ muốn tiến giai a? Bạch Mạch âm thầm đạo, tức khắc theo niết không hoàn bên trong lấy ra cái kia lâu lan thánh nữ pho tượng. Nổi giữa không trung, mắt trái hắc sắc vì chết, mắt phải bạch sắc, một đạo đen bạch thái cực đồ lượn vòng truyền. Mà chính mình một cái cao một thước chạm thiên ngồi ngay ngắn thái cực đồ bên trên. Đôi mắt ở giữa thải mang phun trào. Hai tay không ngừng đánh lấy thủ quyết. Dịch linh đạo kinh, kim sắc đạo kinh, tu la bí pháp, toàn bộ Bạch Mạch sẽ. Nó vậy mà đều hội. Mà ở cái này nguyên anh chu vi càng là dần dần diễn sinh ra cực kỳ cường đại gợn sóng. Vậy bốn phía không trung lơ lửng thuốc bể nhau nhau bị hút vào hoang nguyệt bên trong. Mặc dù cũng đã cách xa nhau mấy vạn năm, nhưng là như cũ tồn tại bất thế linh nguyên. Tại Bạch Mạch Trảm Thiên Pháp quyết dưới sự vận chuyển, theo chu vi diễn sinh gợn sóng, dần dần hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành một vòng linh lực nồng đậm đan sông. Bỗng nhiên Nguyên Anh há miệng nhỏ, đối với cái này cái kia lâu lan thánh nữ pho tượng. Hút mạnh một cái, thấy được một đạo trong suốt quang hoa. Liền bị hút nhập thể nội, xung quanh linh lực càng là như sóng lớn vượt qua ngày. Khuấy động cái này ma hương chi lô ầm ầm nổ vang. Nhỏ Nguyên Anh tựa như thần để lăng không ngồi ngay ngắn. Lúc này, trong bể khổ được từ huyết ngục lao lung kim sắc thần bí đạo kinh. Dịch linh đạo kinh, càng là nhao nhao bay ra. Vây quanh hắn thân, biểu hiện ra vạn đạo hào quang. Nhỏ nhỏ Nguyên Anh cũng liền tại thời khắc này. Bỗng nhiên mở ra đôi mắt, trái chết phải sinh, sinh tử đạo cảnh thần thông thình lình vận chuyển, chu vi hư không đều xuất hiện ầm ầm tiếng vang, mà hắn đôi mắt vừa mở ra, liền trong miệng từng tia liên thanh, ra một tia giống như hài nhi khóc nỉ non, cái này khóc nỉ non giống như vi phạm thiên đạo quy tắc đồng dạng. Nhưng là cái này toái ma uyên cũng không biết là có loại nào cấm chế cường đại. Vậy mà che đậy thăng cấp nghịch thiên kiếp số. Vậy bốn phía đan sông cũng bị Nguyên Anh thôn phệ. Toàn bộ tràn vào trong cơ thể. chỉ thấy Nho Nhỏ Nguyên Anh bỗng nhiên cấp tốc bành trướng. Một hơi ở giữa liền phồng lớn đến hơn 10 lần, hầu như thành một cái khí cầu. Không tốt, cứ tiếp tục như thế tựa hồ là muốn bạo tạc. Choáng, chẳng lẽ liền muốn xông ra bình cảnh nhưng phải bị vô biên linh lực hướng bạo thân thể không được. Sao? Bạch Mạch lần này ngói xanh thái dương toàn thân mồ hôi. Lại chân tay luống cuống. Có thể cái kia Nguyên Anh giống như mở thần thức mình. Chuyển lại cấp Bạch Mạch lại là bình tĩnh chi tâm. Nhưng thấy cái này Nguyên Anh tại thân người phồng lớn đến 30 lần thời điểm. Tay nhỏ loạn vũ, liên tục đánh ra mấy đạo thủ pháp cấm chế. Trong đó thình lình liền có cái kia thôn phệ ma hồn phía trước dùng hoàng tuyền ma phiên luyện chế. 6 cái chống chữ. Cái này vô số loạn thất bát tao huyền ảo thủ pháp về sau. Hình thành một đạo phảng phất hoang nguyệt thượng tán một dạng hoa văn quang vòng. Cái này quang vòng lập tức bọc tại cái kia lâu lan thánh nữ pho tượng bên trên. Pho tượng kia liền phi biến nhỏ. Cuối cùng ước chừng cao một thước thấp. Trực tiếp bay về phía Nguyên Anh mi tâm. Dung nhập xuống phía dưới. Lúc này Bạch Mạch tức khắc cảm nhận được cái kia lâu lan thánh nữ vừa tiến vào mi tâm liền chuyến. Về đến Nguyên Anh khổ hải. Hiện ra hơi mờ hình. Trấn áp chính mình Nguyên Anh khổ hải. Ngọc chất quang hoa tan dã cái kia vô số cường đại yêu đan linh lực. Làm cho Nguyên Anh thân thể lại dần dần co lại nhỏ. Cứ như vậy, lại là một ngày thời gian. Nguyên Anh khôi phục lại cao 2 thước độ liền không lại biến hóa. Bạch Mạch bên này tâm tư khẽ động. Cái kia Nguyên Anh liền theo Bạch Mạch tâm tư bắt đầu đánh ra từng đạo pháp quyết. Từ đó Bạch Mạch liền thành Trảm Thiên Ngũ Giai cường giả. Hơn nữa hắn nhục thân luân phiên tế luyện kỳ ngộ. Nhiều phương thức cùng nhau dung hợp. Lại trải qua thánh nữ chi nước mắt rèn luyện. Còn nữa Nguyên Anh nắm giữ cái kia thần bí thánh nữ pho tượng tọa chấn. Sớm đã cường đại đến liền Trảm Thiên Lục Giai đỉnh phong đều khó mà tương đương trình độ. Hơn nữa càng làm cho im lặng kinh hỉ là chính mình Nguyên Anh càng cường hãn hơn. Mặc dù không có chính mình đặc biệt thần thông, nhưng bằng vào cái này lâu lan thánh nữ bản thân cường đại thiên đạo khí tức liền không phải bình thường pháp bảo có khả năng chém giết. Nếu như lại đem cái kia trấn thủ lâu lan thánh nữ luyện hóa, chẳng phải là quang nhục thân đều có thể tương đương không có thượng thần thông a. Nghĩ vậy, đem thần thức thúc đẩy Nguyên Anh. Chính mình một mình tại trong bể khổ ngồi xuống luyện hóa thể bên trong lâu lan thánh nữ pho tượng. Mà mình thì tiếp tục cố gắng củng cố tu vi. Cái này toái ma uyên. Huyết nguyệt ma vẫn chi địa không biết là bực nào cấm chế không gian. Vậy mà có thể phong ấn. Liền chính mình đột phá đạt tới Trảm Thiên Ngũ Giai. Đều không có dẫn thiên kiếp. Đây là phong ấn viễn cổ. Vẫn có đừng nguyên nhân đâu. Nhoáng một cái. Lại là 3 ngày trôi qua. Bạch Mạch mở ra đôi mắt. Lại bên ngoài hiện. Cái này hoa nguyệt phía trên hoa văn càng nhiều. Nguyên bản hoa văn chính là chính mình tu luyện đạo kinh hoa văn. Bây giờ lại thêm một tầng hoa văn. Cái này kỳ quái hoa văn lại là cái kia 6 mai cái trống chữ bên trên. Cùng tại cái này ma vẫn chi địa cái kia pháp trận cấm chế hiện lên hoa văn. Cái này hoa văn bên trên đồng dạng phóng thích ra đại đạo thiên lý. Dẫn dắt đến Bạch Mạch tiến vào mặt khác một trọng cảnh giới. Cái này kỳ quái hoa văn chẳng lẽ là một loại cùng đạo văn đồng dạng loại hình hoa văn a? Ngay tại hắn quấn quýt thời điểm, đôi mắt nỗ lực nhìn về phía cái kia kỳ dị hoa văn. Dụng tâm suy nghĩ thời điểm. Trong óc liền nhiều một phần mơ mơ hồ hồ ký ức. Tựa như là chính mình hòa tan cái kia một tia ma hồn chung được đến. Ma văn. Đây là ma văn. Một loại có thể phong ấn tại pháp bảo bên trên. Thân thể bên trên. Có thể gia tăng một loại nào đó thần thông thuộc tính thần bí hoa văn. Cao giai ma tu đều hội tinh thông một loại ma văn. Chẳng qua là ma văn cũng có các loại cấp bậc phân chia. Nhìn xem phía trên lóe lên quang mang tử sắc ma văn. Lóe lên ở giữa. Lướt qua quang hoa. Dần dần hừng hực. Hoang nguyệt rốt cuộc là cái gì cấp bậc pháp bảo đâu. Từ lúc có hoang nguyệt đến bây giờ. Không ngừng biến hóa. Lúc bắt đầu đợi là thôn phệ sinh mệnh tinh khí giúp hắn tu luyện. Về sau phía trên cửu diệp viên mãn. liền biến thành chính mình tu luyện đạo kinh hoa văn, mà lên thuộc tính là biến thành công kích cùng phòng ngự thuộc tính. Chính mình dùng hắn quét xuống huyền hoàng quang hoa, hóa thành thần thông, mà bây giờ càng là nhiều ma văn bên trên hắn. Như vậy tất nhiên sẽ gia tăng ma văn thuộc tính, chẳng qua là tại cái này ma văn viên mãn về sau. Lại sẽ có thay đổi gì đâu. Bạch Mạch quả thực có chút vội vã không nhịn nổi. Tăng lên cảnh giới, Bạch Mạch tiếp tục bước vào ba tầng bên trong. Vẫn như cũ là cường thế vô cùng áp lực, nhưng lại không cản được bước chân hắn. Chỉ thấy tại cái này một tầng phần sau, ngồi ngay thẳng một cái hồng sam tu sĩ. Cái này tu sĩ đôi mắt có chút khép lại, giống như là đang tĩnh tọa, mà cái kia cường đại áp lực bắt đầu từ cơ thể tán mà đến. Ma đế, đây là tại cửa thứ tư chặn đường tại hắn, mà bị hắn luyện hóa một tia ma hồn ma đế, cũng chính là Thương Trạch cùng Bồ Tĩnh nói Hoàng Thiên ma đế. Bạch Mạch cái này nhất kinh không thể coi thường, không cho giải thích, nội tâm tiếng quát, khổ hải vận chuyển. Ngũ thải trảm thiên phi ra ngoài thân thể lơ lửng trên đầu. Cũng tản ra cùng cái kia lâu lan thánh nữ đồng dạng mà không có khí tức cường đại. Mà ma tranh cũng truyền lại thần niệm. Tùy thời đánh ra, tùy thời chuẩn bị ra sắc bén nhất một kích. Nhưng hắn cũng biết, giờ phút này hắn đối mặt với là toái ma uyên tối cường ma tu. Chính là ma đế. Ma đế là loại cảnh giới nào hắn căn bản không biết. Nhưng chỉ xem đoạn đường này trải qua, cùng cái kia rất nhiều thiên địa chí bảo linh thực, còn có tầng 2 vô số cường đại yêu đan, liền biết đạo, sinh cơ mình cơ bản đều cùng lẻ. Cho dù tự bạo toàn bộ pháp bảo cũng không làm nên chuyện gì. Liền xem đối phương, hắn bên này cũng đã thành tên trên dây cung bên trên không thể không. Nhưng là cái kia hồng sam nhược quán tu sĩ lại như cũ không có có động tác. Thậm chí ngay cả dương mắt xem một nhìn cũng không nhìn. Chẳng lẽ, đây là giả tượng, nhưng là không giống a. Chính mình chứng kiến đúng là một tôn thực thể. Thậm chí có thể cảm nhận được hắn sinh cơ khí tức. Tại cái kia tu sĩ trên đầu, còn có lượn lờ tử sắc làn khói hạ xuống. Chậm rãi dung nhập vào cái này hồng sam tu sĩ thể nội. Cái này nhất định là cái kia tại pháp trận bên ngoài chứng kiến ba trụ niệm lực ma hương. Bạch Mạch lại cẩn thận loại nửa ngày, lại như cũ không biết cái kia tu sĩ động tác, liền thoáng yên lòng, đem thần thức trải ra trôi qua, hướng về phía tu sĩ chậm rãi quan sát trôi qua, mà cái này một quan sát, chợt nghênh đón một tầng hủy diệt tính năng lượng. Cái này một nguồn năng lượng liền giống như tinh thần diệt vong đồng dạng cường đại. Nhường Bạch Mạch tâm một thoáng nhấc đến cổ họng, thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng không kịp truyền. Cái kia năng lượng ba động liền sẽ Bạch Mạch thần thức toàn bộ thôn phệ đi vào. Mà cái kia tu sĩ bỗng nhiên đôi mắt mở ra, một đôi tử sắc ánh mắt xuyên thủng thế giới đồng dạng nhìn về phía Bạch Mạch. Theo cái này nhìn một cái, toàn bộ lư hương ra ầm ầm nổ vang. Trong đó rất nhiều lấm ta lấm tấm tử sắc theo bốn phương tám hướng vây quanh Bạch Mạch. Từng tia, cái kia hồng sam tu sĩ lập tức không gặp, mà ở hồng sam tu sĩ vị trí địa phương, lại lơ lửng một đoàn dòng máu màu tím, tốn chói, hơn nữa cùng Bạch Mạch giống như lại sinh ra rất là cảm giác quen thuộc. Vô số đạo tử sắc quang dây, vây quanh đoàn kia dòng máu màu tím lấp lánh, nhảy nhót, tại cái này đoàn tử sắc quang đoàn phía dưới, đồng thời nổi lơ lửng một tờ hồng quang lấp lánh văn kiện. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.